Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, Trường Lưu Di cùng Sơn Đen mâm tròn. Đây là một đôi hoàng hổ phách vật trang sức, xem phẩm chất vẫn là rất tốt, điêu khắc cũng rất có trình độ. Một đoạn trạc cây trên kết ba viên no mãn quế tròn. Chim khách tê hạ xuống cành, tên là Hỷ Báo Tam Nguyên. Cổ đại khoa cử chế độ thi hương, thi hội, thi điện người thứ nhất chia ra làm giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, hỷ báo tam nguyên tức chỉ giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên liên tục thi đậu, là đối với tham gia khoa cử người may mắn lời khen tặng hoặc lời chúc mừng. Này một đôi hổ phách vật trang sức phẩm chất tinh xảo. Hơn nữa xảo tinh xảo làm, có thể tính thượng phẩm. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng không có chú ý tới chuyện này đối với vật trang sức đến cùng có vấn đề gì, chỉ là bởi Thang lão sư nhắc nhở. Hắn nhìn kỹ bên dưới cảm giác thấy hơi không tự nhiên, nhưng nhất thời lại không tìm được chỗ đó có vấn đề. Mạnh Tử Đào quan sát một hồi, từ hắn trong bao lấy ra một chút công cụ, vừa cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, mới lắc đầu bật cười nói. Chuyện này đối với vật trang sức tác giả trình độ vẫn đúng là đủ cao. Dán lên đi vỏ ngoài lại có thể như vậy tự nhiên mà thành. Mắt thường thực sự là khó có thể nhận biết. Chỉ có ở kính phóng đại dưới mới có thể nhìn thấy tiếp hợp hiện tượng. Lúc nói lời này, Mạnh Tử Đào cũng cảm khái tác giả thật là có tâm. Lại có thể nghĩ tới đây dạng giả bộ phương pháp. Hổ phách hình thành trong quá trình. Bởi phong hóa tác dụng khiến mặt ngoài hình thành một tầng màu sắc đậm hơn vỏ ngoài. Ở gia công điều kiện lúc có thể lợi dụng tiếu sắc, làm cho tác phẩm càng thêm sinh động. Mà này hai cái tác phẩm, hẳn là ở hồ phách thành phẩm ở điêu khắc lúc xuất hiện không thể đi trừ tì vết lúc. Hoặc là bản thân nguyên liệu liền có nhất định vấn đề. Tiện lợi dùng thiên nhiên vỏ đá ở tì vết nơi dán trên vỏ ngoài. Như một mảnh lá cây. Một đóa hoa, hoặc là một cái động vật nhỏ, khiến tác phẩm thêm gấm thêm hoa. Phương pháp này tuy rằng có thể mỹ hóa hổ phách vẻ ngoài. Dù sao lưu lại nhân công dấu vết, hay là mấy người có thể tiếp thu loại này mỹ cải thiện. Nhưng bình thường người trong nước vẫn là yêu thích thiên nhiên chi thuần túy. Đương nhiên, chỉ cần thương gia đem thương phẩm tình huống nói rõ sự thật. Lấy cung hồ phách các người đam mê lựa chọn thích hợp bản thân cũng vẫn là có thể. Nhưng mà tổng có một ít gian thương vì nhiều kiếm lời một ít tiền cố ý làm như thế. Hoặc là biết rồi cũng không nói. Thứ này liền tương đương đau đầu. Phỏng chừng có không ít người muốn ở trên mặt này bị lừa. Cũng may Mạnh Tử Đào tin tưởng tay nghề xem chuyện này đối với vật trang sức như thế cao siêu người nên không nhiều. Nếu không khẳng định có không ít người gặp bị lừa. Vậy còn là quá không được ngươi hỏa nhãn kim tinh. Thang lão sư cười ha ha. Trong lòng thì lại dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nói thực sự, hắn vẫn là nghe bằng hữu chỉ điểm mới nhìn ra vỏ ngoài vấn đề. Tuy nói Mạnh Tử Đào cũng là nghe xong lời nhắc nhở của hắn. Nhưng đủ bằng nhãn lực của chính mình liền có thể nhìn ra. Nhãn lực cũng rất lợi hại. Có điều điểm này cũng chứng thực hắn suy đoán, Mạnh Tử Đào nên sư nổi danh môn. Điều này cũng chính là hắn lấy ra chuyện này đối với hổ phách vật trang sức nguyên nhân. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, khiêm tốn nói, nơi nào, nếu không là đạt được lời nhắc nhở của ngươi, ta khẳng định cũng bất định có thể thấy. Nói đến đây, hắn có chút ngạc nhiên hỏi, Thang lão sư. Không biết chuyện này đối với vật trang sức là lai lịch ra sao a? Thang lão sư nói rằng, chuyện này đối với vật trang sức kỳ thực là bằng hữu ta tặng cho ta. Theo hắn nói, thứ này, trên thị trường đã linh tinh xuất hiện, tốt hơn một chút tàng hữu đều mắc mưu. Hơn nữa hắn cái kia còn có một cái hổ phách vật trang trí. Thiếp gia tài nghệ càng thêm tinh xảo, tiếp hợp diện vô cùng chặt chẽ. Vẻn vẹn có lưu lại một cái vô cùng nhỏ bé khe hở. Chỉ có ở bội số lớn kính hiển vi dưới mới có thể thấy rõ. Cũng may, bởi cùng điều kiện vừa vặn xứng đôi vỏ ngoài có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vậy trên thị trường hiện nay nhìn thấy đều là ở điều kiện tương đối bằng phẳng địa phương thiếp. ra, tốt hơn nhận. Nói đến, hiện tại các loại giả bộ phương pháp biến chuyển từng ngày. Nếu như không thường thường ở trên thị trường đi dạo, chẳng bao lâu nữa liền có thể đem hàng nhái thực sự phẩm mua. Nói xong lời cuối cùng, Thang lão sư không khỏi cảm khái lên. Xem ra đối với loại hình thức này khá là sầu lo. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ tâm tình của hắn đến cùng là thật hay giả. Tiếp lời, nói đến, ta ở trước đây không lâu cũng biết một loại hồ phách giả bộ phương pháp. Ở hồ phách mặt ngoài đồ trên một loại đặc thù hoàng màu sắc chạp. Như vậy có thể khiến hồ phách màu sắc trở nên càng tươi đẹp. Nhưng cùng thiên nhiên hồ phách màu sắc so với có vẻ không tự nhiên. Có điều đáng lưu ý chính là, loại này có sắc chạp dùng hồng ngoại máy đo quang phổ là không dễ đo lường đi ra. Bởi vậy hơi không chú ý liền sẽ trở thành cá lọt lưới. Thang lão sư hơi kinh ngạc, còn có biện pháp như thế. Vậy làm sao giám định đây? Mạnh Tử Đào trả lời, nếu như có kinh nghiệm, có thể dùng mũi kim nhẹ nhàng bát đẩy, liền có thể có màu vàng vật dạng sáp vị di hoặc bóc ra. Ở mặt ngoài vi kẽ nứt, lõm khanh trở nơi cũng có thể thấy được màu sắc đậm hơn sáp ong phú tập khu vực. Thì ra là như vậy, nhờ có ngươi, ngày hôm nay vừa học một tay, ta cũng đúng đấy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo lại đánh trống lảng địa nói chuyện phiếm lên. Thang lão sư không nói mời Mạnh Tử Đào tới được ý đồ đến. Mạnh Tử Đào cũng không hỏi. Hai người liền như vậy hao tổn, xem ai trước tiên nhấc lên. Có điều cuối cùng vẫn là Thang lão sư khả năng không kịp đợi. Để Mạnh Tử Đào ngồi trước, hắn đứng dậy đi buồng trong cầm đồ vật đi ra. Đồ vật bị thả ở một cái khổng lồ trong hộp gấm. Thang lão sư để Mạnh Tử Đào trước tiên xem. Mạnh Tử Đào khách khí một hồi, liền mở ra hộp gấm. Chỉ thấy bên trong một cái ngọc khí. Nhưng khí hình có chút hiếm thấy. Là một cái trường lưu di. Di là Trung Quốc cổ đại hai tuần lễ thời kỳ vương công quý tộc cử hành tế tự điển lễ cùng trọng yếu. Lễ nghi hoạt động trước rửa mặt tưới nước dụng cụ. Tả truyện, Hy Công nhị thập tam niên, công nguyên trước 637 năm, thì có Phụng Di ốc quán ghi chép. Lúc đầu Di vì là đồng thau chế, nhà Hán sau đó xuất hiện làm đồ uống rượu vàng bạc Di, đồ sơn Di, ngọc khí Di. 1968 năm khai quật Tây Hán thời kỳ Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng mộ khai quật một cái làm bằng bạc Di. Đây là một cái cùng này ngọc khí tương tự Di mang trường miệng lưu tiểu ấm. Ấm thân làm tròn dẹp hình, có phạn, có nắp, cái này làm bằng bạc dụng cụ. Nhiều lần khảo chứng, cuối cùng xác nhận là vì là nguy trùng cấm khẩu bệnh nhân rót thuốc tác dụng, rót thuốc khí. Đông Hán Trương Trọng Cảnh Thương Hàn Luận Y Học Văn Hiến bên trong, thì có rót thuốc cứu chữa hôn mê bệnh nhân ghi chép. Điều này nói rõ từ lúc Tây Hán thời kỳ cổ nhân từ thịnh nước rửa mặt dụng cụ di hình chế trên. Được mở mang, sáng tạo phát minh cứu giúp bệnh nặng không mở ra được khẩu hoặc là không nghe lời đứa nhỏ rót. Thuốc dùng dụng cụ, thứ này phương pháp sử dụng là nắm người bệnh cằm, dùng cái kia lại trường lại nhọn uế. Từ người bệnh răng trên răng dưới trung gian cậy ra đạo tiểu phùng. Sau đó tay vừa nhấc, dược liền rót vào. Hậu thế trung y chữa bệnh dụng cụ bên trong cũng có làm bằng bạc, làm bằng đồng cùng đồ sứ các loại tự di rót thuốc khí cho hôn mê bệnh nhân rót thuốc dùng. Nhưng chất ngọc trường lưu di, nói thật trước đây Mạnh Tử Đào thật chưa từng thấy. Chỉ thấy cái này ngọc di thân là hình đánh ấm hình, có dài nhỏ lưu cùng phạn, che lên có nữ có phạn, vòng bàn chân, ngọc di thông trường, 20cm khoảng trường. Trong đó lưu trường chiếm gần như một nửa độ dài. Di bích độ dày mỏng như giấy mảnh. Nắp nữ mặt đỉnh trên thiền phù điêu bốn mảnh thị đế văn. Thị đế văn trung tâm âm tuyến khắc tam xoa vân văn. Nắp diện sức một vòng âm tuyến về văn. Nắp phạn vì là ly long thủ. Di thân cùng chảy dài rìa ngoài đồng dạng sức một vòng âm tuyến về văn. Phạn tay vì là ly long song thân đối xứng điêu khắc chiếm giữ di khẩu. Di bên trong quang tố không văn, vòng bàn chân hơi có ở ngoài phiết, cổ nhân dùng cả khối bạch ngọc không tiếc giá thành tinh điêu tế trác. câu triệt đường nét trôi chảy, đánh bóng nhẵn nhụi bóng loáng, công nghệ tinh xảo, thâm nhập vân gia sặc sỡ thấm sắc ghi chép hơn 2.000 năm năm tháng trôi qua tang thương. Mạnh Tử đào một chút liền có thể thấy, đây là một cái mở cửa đến đại khai quật ngọc khí. Có điều, vật này khai quật thời gian nên không ngắn, mặt ngoài đã có một tầng lớp mốc, nói rõ hẳn là truyền thế khai quật ngọc khí. Thang lão sư cười híp mắt hỏi, nói vậy lão đệ mới có thể nhận ra đây là thứ đồ gì chứ? Mạnh Tử đào đem đồ vật thả lại trong hộp, trả lời, đây là trường lưu di, đồng chất tương đối nhiều một ít, chất ngọc ta trước đây chưa từng thấy quá. Hả, người kia cho rằng mở hay không mở môn? Thang lão sư ánh mắt đồng đồng mà nhìn Mạnh Tử đào. Mạnh Tử đào uống một hớp trà, cười nói, cái này mà, chỉ có thể nói là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, không biết cái thứ này ngươi chào giá bao nhiêu? Thang lão sư khẽ mỉm cười. Mạnh Tử đào nếu cái kia hỏi như vậy, đáp án rõ ràng. Hắn cười nói, kỳ thực phía dưới còn có một cái đồ vật. Cái khác chờ ngươi trước tiên sau khi xem nói sau đi. Mạnh Tử đào vốn là còn chút hiếu kỳ. Làm sao một cái cũng không lớn trường lưu di thả lớn như vậy một con trong hộp gấm. Lấy ra trung gian tầng tấm ván gỗ, phát hiện bên trong là một cái so với trường lưu di còn hiếm thấy hơn đồ vật. Đây là một cái màu đen đồ sơn mâm tròn. Chất gỗ, phân thượng hạ hai bộ phân. Hai bàn trung tâm có lỗ tròn tương thông. Trên bàn chính diện châm khắc 6 chấm tròn. Cùng bàn tâm khổng nối liền bắc chủy đấu thất tinh hình vẽ. Quá tròn có nhẹ ngân thập tự tuyến. Đem mâm tròn tứ đẳng phân. Bàn một bên mật xuyên một tần lỗ tròn nhỏ. Cộng 365 cái, đều không xuyên thấu, hạ bàn nghịch kim đồng hồ không giống nhau, không chờ cự châm khắc nhị thập bát tú tinh tên cùng cự độ. Tinh tú tên đang cùng trên bàn lỗ tròn nhỏ đụng vào nhau. Thế kỷ trước thập kỷ 70 thời điểm, Nhữ Âm Hầu Hạ Hầu Táo Hán Mộ khai quật quá một cái tương tự đồ sơn, nên bàn khắc tinh tú cùng cự độ. Cùng cam thạch tinh kinh cùng khai nguyên chiêm kinh số liệu ghi lại cùng tên gọi tương xứng. Là nước ta thiên văn khảo cổ học phát hiện mới. Nói vậy phía này mâm tròn cũng là gần như thời kỳ tác phẩm. Có điều cùng sớm trước phát hiện cái kia tướng mạo so với. Cái này ngoại trừ nhỏ bé muốn lớn một chút ở ngoài. Bề ngoài thực sự quá hoàn mỹ. Xem ra thật giống bị chế tác được không bao lâu như thế. Có điều. Mạnh Tử đào hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản cho rằng nó chính là một món hàng nhái. Bởi vì nếu như trước đây chôn ở một cái khá là đóng kín trong hoàn cảnh. Bảo tồn hoàn cảnh hài lòng. Khai quật thời gian lại không dài. Cũng sẽ có biểu hiện như vậy. Hơn nữa, Mạnh Tử đào một chút nhìn thấy phía này nhị thập bát tú mâm tròn thời điểm. Liền cảm giác mâm tròn bên trong thật giống có một luồng sức mạnh thần bí đang hấp dẫn hắn. Nhưng khi hắn sử dụng dị năng thời điểm lại không phản ứng gì. Loại cảm giác đó thật giống như trước mặt ngươi rõ ràng có một thứ. Muốn đưa tay đi bắt nhưng chính là không bắt được. Vô cùng phiền muộn. Có điều, Mạnh Tử đào biết trực giác hẳn là không sẽ lừa gạt mình. Mặt khác từ mâm tròn các loại biểu hiện đến xem. Này cũng có thể là một cái chính phẩm. Còn cái thứ này lai lịch. Chỉ bằng thang lão sư mặt khác một tầng thân phận. Không cần phải nói cũng có thể biết, hẳn là từ đâu cái trong cổ mộ đào móc ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.